Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, ta không muốn cưới ngươi. 2. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Nhìn nhiều lần, mới xác định vừa mới thật là Hàn Kinh Niên cho mình gọi điện thoại. Hắn nói, hắn có thể cưới nàng. Hắn thế mà đáp ứng cưới nàng. Chỉ là, hắn buổi chiều rõ ràng cự tuyệt rất thẳng thắn. Lúc này mới qua ngắn ngủi mấy giờ, hắn làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý đâu. Cứ việc Hạ Vãn An rất buồn bực, nhưng vẫn là có một vòng vui sướng. Khắc chế không được bò lên trên nàng đuôi lông mày. Từ nàng lần thứ nhất gặp phải hắn, nàng vẫn đang chờ lấy một cái có thể tới gần hắn cơ hội. Cái này chờ đợi dòng dã 6 năm. Gần 2000 cái ngày đêm về sau, nàng rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Đúng vậy a, nàng là ưa thích hắn. Rất thích cái chủng loại kia thích. Gặp phải hắn ngày đó, đáy lòng của nàng chỉ có 3 chữ. Cả một đời, hắn là nàng một chút. Nhất định, muốn cả một đời. Bất quá, vui mừng không đầy một lát Hạ Vãn An. Mặt mày không chịu được ảm đạm xuống. Hắn là đáp ứng cưới nàng. Nhưng hắn còn nói những lời khác. Hắn nói, ta không muốn cùng ngươi có quá nhiều gặp nhau. Cuộc hôn nhân này tựa như là ngươi nói. Chỉ là một cái giao dịch. Chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn còn nói, hy vọng nàng có thể nói được làm được. Đừng ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Cũng không cần cho hắn gây phiền toái. Nếu như có thể mà nói, đừng để dâu riêng người biết nàng quan hệ với hắn. 2 năm sau, hôm nay Hạ Vãn An tăng ca. Về đến nhà đã là 10 giờ tối. Đẩy cửa ra, nghênh đón nàng lại là một phòng đen nhánh cùng yên tĩnh. Nói không khoa trương, 1 năm 365 ngày, có 360 trời. Nàng về nhà đều là cảnh tượng như vậy. Nhưng mỗi lần đối mặt cảnh tượng như vậy, nàng vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Hàn Kinh Niên, hắn đã rất lâu rồi không có về nhà. Hạ Vãn An tại cửa ra vào hơi đứng đó một lúc lâu, mới bật đèn vào nhà đổi giày. Sau đó cùng thường ngày, một người tại gian phòng trống rỗng bên trong làm trước khi ngủ yoga. Tắm rửa dưỡng da, lên giường đi ngủ. Đêm nhập sâu càng, Hạ Vãn An đang ngủ chính quen lúc, mơ mơ màng màng cảm nhận được đột nhiên có vật nặng đặt ở trên thân. Cỗ lực đạo kia rất nặng, nặng nàng cơ hồ không kịp thở khí. Cơ hồ là một cái chớp mắt, nàng liền từ trong mộng đánh thức. Còn chưa mở mắt, riêng là trên thân kia cỗ trọng lực phát ra khí tức, nàng liền phân biệt ra được là Hàn Kinh Niên. Nàng ngẩn người, lập tức mở mắt ra. Ngươi trở về rồi. Nàng vừa dứt lời, đầu ngón tay của hắn liền giải khai áo ngủ nàng bài khấu. Môi rơi vào nàng trên da thịt, tê dại kích thích cảm giác, khiến cho nàng toàn thân có chút run run một chút. Nàng cả người còn chưa có quá nhiều phản ứng. Hắn cùng nàng quần áo, liền bay xuống trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.